Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 208 chương trọng thương hôn mê, ba người chính bay, nghe phía sau có động tĩnh, nhìn lại đều là lòe u quang tên bắn lén, mũi tên là đen kịt, mặt trên thối kịch độc, băng thích thiên đến và ngự thiên tầm không kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp giơ tay lên chiếu xuống kết giới. Thế nhưng còn là chậm một bước, có một mũi tên trực tiếp bắn trúng Dạ Phi Nhi vai. Phi Nhi, hai người kinh hãi, tiểu nha đầu đã thương càng thêm thương. Đi mau, phốc, Dạ Phi Nhi phun ra một búng máu. Trước mắt đã biến thành màu đen, thật là độc thuốc độc. Thế nhưng nàng không thể ngủ, ngủ đô hội mất mạng. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm vội vàng một tả một hữu giá nàng. Bay vào rừng cây. Dạ Phi Nhi ngưng tụ cuối cùng linh lực mở không gian. Trực tiếp dẫn bọn hắn thiểm tiến không gian. Vừa đi vào nàng liền hôn mê. Môi đen, chủ nhân, phần thiên thấy Dạ Phi Nhi hận không thể giết mình. Ra chuyện lớn như vậy. Hắn vậy mà không biết. Hắn là của nàng canh giữ thú. Ở nàng nguy hiểm nhất thời gian vậy mà không có bảo hộ nàng. Phi Nhi. Băng Thích Thiên vội vàng lấy ra kỳ bình đan dược liều mạng hướng trong miệng nàng tác. Kiến huyết phong hầu, Tầm Nhi, mau ôm nàng đi vào. Độc tiễn phải lập tức rút. Phần Thiên đi chuẩn bị nước nóng, Băng Thích Thiên vừa nói vừa chuẩn bị đông tây. Ngự Thiên Tầm ôm lấy Dạ Phi Nhi chạy hướng cung điện. Phần Thiên trực tiếp bay đi chuẩn bị nước nóng. Không gian ngoại, quân Mạc Vũ truy qua đây. Một người đô không nhìn tới. Song quyền nắm chặt, lục soát, bọn họ chạy không xa. Dạ Phi Nhi đã bị bản vương độc tiễn bắn trúng. Không chết cũng đã hôn mê. Bọn họ nhất định sẽ tìm một chỗ kín đáo trốn đi giúp Dạ Phi Nhi giải độc. Đào đất ba thước cũng muốn giết bọn họ. Tử bản vương cũng muốn gặp thi kết quả lục soát ba ngày ba đêm cũng không có tìm được nhân. Khi hắn không thể không vứt bỏ, phản hồi thượng giới chữa thương. Bên trong không gian, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm hai mắt đều nhanh bốc lửa. Vừa mới đem độc tiễn rút, độc tiễn thượng còn có sức mang dô, cơ hồ bắn thủng Dạ Phi Nhi vai. Hơn nữa độc tố lan tràn rất nhanh, đã đến tâm mạch, quân Mạc Vũ thật là độc ác, kiến huyết phong hầu lý còn thêm rất nhiều loại thuốc độc. Ngự Thiên Tầm đã nổi giận. Nhìn tiểu nha đầu thoi thóp một hơi, hắn tim như bị đao cắt. Trước ổn định không cho độc tố lan tràn, vội vàng xử lý tốt nàng trên cánh tay thương. Một hồi vi sư đi nghiên cứu thuốc giải, ngươi xem ở Phi Nhi, hoàn hảo có tử vân lưu quang hồ, nó máu có thể giải bách độc. Phần Thiên, một hồi dùng linh lực vì Phi Nhi chữa trị bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Phải muốn mau, hảo, hiện tại liền bắt đầu, ba người vẫn bận rộn ba canh giờ mới tính đem Dạ Phi Nhi mệnh bảo trụ. Phần Thiên lưu lại chiếu cố Dạ Phi Nhi, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đứng dậy đi xử lý thương thế của mình đi. Tiểu chủ nhân, người chính là ngu ngốc, tại sao có thể không cho Phần Thiên ra đâu? Ta biết ngươi là lo lắng bại lộ u tuyệt, nhưng là không có gì so với mạng của ngươi quan trọng hơn. Ta đế nếu như nhìn thấy ngươi bị thương thành như vậy, còn hôn mê bất tỉnh, trời biết hắn hội làm ra chuyện gì đến đâu. Người thật ngốc, ôi, Phần Thiên mắt vẫn luôn là hồng hồng, mũi hút lại hút, tử vân lưu quang hồ đoàn thành một đoàn, nằm bò ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, tiểu gia hỏa bị phóng không ít máu, lúc này là mệt mỏi, tiểu thất ở Dạ Phi Nhi bên giường bay tới bay lui. Hứng thú thiếu thiếu, tiểu bạch nằm bò trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Phi Nhi, bên trong thành quận chúa trong phủ. Mỗi người đô đứng ngồi không yên, làm cái gì cũng không có tâm tình, không biết ba người rốt cuộc là tình huống nào, lo lắng ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Ba ngày, Dạ Phi Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, nàng bất tỉnh đến, bọn họ cũng không có cách nào ly khai. Lão gia tử chờ người khẳng định lo lắng gần chết, bên ngoài quân Mạc Vũ không biết có hay không ly khai. Tiểu nha đầu hôn mê. Chỉ có Phần Thiên có thể tự do xuất nhập không gian. Cho nên Phần Thiên ở ngày thứ tư bay ra không gian. Thần thức không có tham đến kẻ mạnh hơi thở. trực tiếp lại thiểm tiến không gian. Bên ngoài không có quân Mạc Vũ chờ người, hẳn là không có tìm được bất luận cái gì tung tích liền rời đi. Đằng trời tối, chúng ta lại trở lại, phần thiên đối băng thích thiên nói với ngự thiên tà mơ siêu chỉ cần quân. Mạc Vũ không ở, bên ngoài chính là an toàn, nói không chừng ngoài thành còn có nhãn tuyến của hắn. Đằng sau khi trời tối chúng ta lén lút theo một cái khác trận miệng đi vào, băng thích thiên nhìn. Như trước hôn mê dạ phi nhi, trong lòng khó chịu muốn chết, hảo, ba người vẫn đãi ở trong phòng cùng dạ phi nhi. Băng thích thiên và ngự thiên tầm cách một hồi liền cho nàng hào một lần mạch. Rốt cuộc chờ đến trời tối, phần thiên bay ra không gian biến trở về nguyên hình, do ngự thiên tầm ôm dạ phi nhi. Ba người lập tức phản hồi thành Lạc Dương. Lão gia tử thấy dạ phi nhi hôn mê bất tỉnh, cả người là thương, đau lòng nguy, tay đều là run rẩy. Tất cả mọi người vây quanh ở dạ phi nhi trong phòng. Nhìn cái kia bình thường vui cười tức giận mắng tiểu nha đầu lúc này không còn sinh khí. Mỗi người đô nắm tay nắm chăm chú, đem quân Mạc Vũ tổ tông 18 đại đều mắng hơn 1000 biến. Hận không thể lập tức giết hắn, trái lại hận nhất còn là chính bọn họ là như vậy không dùng được, không chỉ bảo hộ không được nàng, kết quả là còn muốn nàng đến bảo hộ. Bắc Minh Phàm rời khỏi gian phòng, vọt tới trong viện, một quyền đánh vào trên bàn đá, máu theo ngón tay nhỏ xuống đến, hắn chút nào vô tri giác, Hoa Lạc Thần, Mạch Trần, Dật Nhiên, Bắc Minh Thành lần lượt đi ra đến. Đô không nói lời nào, lặng yên nhìn trời biên trăng sáng, gió thu hiu quạnh, ánh trăng mát lạnh, phi nhi trên vai đảm nấm rất nặng, kẻ địch càng ngày càng nhiều, tượng hôm nay tình huống như vậy sau này còn có thể có. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng. Mọi người đều bất phải thương tâm. Còn may là phi nhi muội muội không có tính mạng chi yêu. Đây đã là trong cái rủi còn có cái may. Ta biết đại gia trong lòng đô rất khó chịu. Ta làm sao không phải. Nàng mặc dù bất là của ta thân sinh muội muội, thế nhưng nàng vẫn khi ta và cha ta so với thân ca hòa thân cha đô thân. Trơ mắt nhìn nàng bị thương lại bất lực. Cái loại đó xé tâm hành hạ nhượng ta đau muốn chết. Ta tin các người cũng sẽ có như vậy cảm thụ, quá khứ đều đã quá khứ, quan trọng là sau này, ở cuộc sống tương lai lý gặp lại đến địch nhân như thế. Hy vọng chúng ta cũng có thể cùng nàng cùng nhau, kề vai chiến đấu, Phi Nhi đã nói, trên đời chuyện khó khăn nhất, không phải chinh phục thiên hạ, mà là bảo vệ hảo tới thân nhân, cho nên, chúng ta muốn lên tinh thần, khắc khổ tu luyện. Vì có thể bảo vệ tốt chúng ta nghĩ bảo hộ nhân mà chiến. Mạch Trần nhìn lành lạnh trăng sáng, trong mắt chớp động ánh nước, hắn đem nước mắt từng chút bước quay mắt đế. Nghĩ đến chỗ này khắc nằm ở trên giường không nhúc nhích dạ phi nhi. Trong mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra ra sắc bén u quang. Quyết tuyệt mà lại kiên định, mỗi người nghe thấy Mạch Trần lời, đồ im lặng không lên tiếng. Đãn là trong mắt bọn họ bắn ra quang mang, tàn nhẫn mà lại kiên quyết. Hết chương.